Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 352, lại một cái muốn ôm bắp chân. Này trời đã đến 12, 3 số 1, là dương lịch ngày cuối cùng, buổi tối cũng là tất cả David xem vượt qua 5 buổi hòa nhạc thời gian. Mà trước 2 giờ chiều chung, chính là lon toàn cầu chung kết quyết tái thời gian. Buổi sáng thời điểm, Hàn Ca liền đã đi tới đế đô. Cuộc tranh tài này hắn còn là nghĩ đến hiện trường nhìn xem. Bất quá này khả năng cũng là hắn một lần cuối cùng đi hiện trường nhìn lon trận đấu. Xuống phi cơ, đã là hơn 11 giờ. Hàn Ca cũng không có đi đính tửu điếm. Bởi vì buổi chiều xem hết trận đấu liền chuẩn bị trở về. Không có ý định tại đế đô qua đêm. Mấy người đi trước ăn cơm trưa, mà liền kêu xe taxi thẳng đến tổ chim mà đi. Hàn Ca là lần đầu tiên tới nơi này, trước ở bên ngoài đại khái làm cho trong chốc lát, thỏa mãn mình một chút lòng hiếu kỳ, về sau mới bắt đầu nhập tràng. Tổ chim xung quanh như cũ có một chút tại chào hàng vé vào cửa bò. Loại chuyện này bất kể như thế nào cũng khó có khả năng hoàn toàn ngăn chặn. Đợi đến Lâm Tử U buổi hòa nhạc thời điểm, trận quán ngoại nhất dạng sẽ có, dù sao chắc chắn sẽ có một ít vốn không phải là bò người. Thấy được vé vào cửa giá trị quá cao liền thuận tay đoạt phiếu mưu chút ít lợi. Hàn Ca 8 người tuy đều là bên trong trận phiếu, nhưng tối đa cũng chỉ là 2 tội liên đới, bởi vì một lần tối đa mua sắm 2 tờ phiếu, cho dù mấy người một chỗ đoạt phiếu. Cũng gần như không thể nào đoạt ra cái bát tội liên đới. Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành ngồi cùng một chỗ. Vu Hạ mấy người cũng đều tự tìm vị trí của mình. Các nàng cũng đều là hai hai một chỗ. Ngài là Hàn Ca. Hàn Ca vừa trả lại xuống dốc tòa, chợt nghe một đạo lạ lẫm giọng nữ. Nghiêng đầu nhìn lại, là một cái tuổi chừng 21-22 nữ tử. Tướng mạo mỹ lệ xinh đẹp đẹp, thỏa thỏa là một đại mỹ nữ. Ta là, Hàn Ca cười gật gật đầu, ở chỗ này cũng không cần che giấu thân phận của mình. Hơn nữa cũng là bên trong khu vực, người xem không có khả năng đi vào. Vậy người xem ta này tấm vé, ngài quen thuộc không? Nữ tử cười từ trong túi tiền móc ra vé vào cửa cười đưa cho Hàn Ca. Hàn Ca sững sờ một chút. Đây là, ta cho Diệp Hồng thượng phiếu. Vâng, nữ tử cười gật gật đầu. Chỉ là vượt qua 5 buổi hòa nhạc buổi tối trả lại mấy giờ liền bắt đầu. Nàng bây giờ còn đang tiến hành cuối cùng tập luyện đó. Không có thời gian, cho nên liền đem phiếu cho ta. Nguyên lai như thế, vừa nghe nói là Diệp Hồng thượng bằng hữu, Hàn Ca bản năng nghĩ đến Tô Thấm cái kia công ty, ngài khỏe. Ta là đảm nhiệm hiểu. Nữ tử cười hướng Hàn Ca duỗi ra bàn tay nhỏ bé. Cùng Hồng Thược đồng dạng, đều là hâm miểu giải trí nghệ nhân. Nghe được đảm nhiệm hiểu, Hàn Ca liền ngồi thành thực ngọn nguồn suy đoán. Nàng cùng Diệp Hồng Thược đồng dạng, hẳn là đều là Tô Thấm nghĩ bồi dưỡng nghệ nhân. Bất quá Hàn Ca trên mặt còn là mỉm cười cùng nàng nắm ra tay. Thuận tiện xem đã nàng minh tinh thiên phú, nhan trị 97 phân, âm nhạc 71, 5 phân, hành động 88, 6 phân, mặt khác, nàng hành động trước mắt biểu hiện phân là 84, 9 phân, rất hiển nhiên, nàng là diễn kịch, đối với một cái chỉ có chừng 20 tuổi người mà nói, hành động có thể đạt tới trình độ này. Đã vô cùng không đơn giản, xem ra Tô Thấm cũng đúng là thiết tâm, tìm người đều là nhan trị rất cao, khỏe mạnh lực cũng rất mạnh, phương diện này nàng cũng giống như mình, chỉ coi trọng thực lực, chúng ta chỉ là công ty nhỏ, Hàn tiên sinh e rằng đều chưa từng nghe qua đó, mỗi gia công ty đều là từ nhỏ công ty làm lên. Hàn Ca cười nói. Hơn nữa Nhậm tiểu thư điều kiện cũng rất tốt, chắc hẳn con đường phía trước hội rất tốt. Hàn tiên sinh thật như vậy nghĩ sao? Đảm Nhiệm Hiểu cười dịu dàng mà nói, kỳ thật ta cũng rất thích ngài. Lại nói tiếp còn có một chút không có ý tứ, ta coi như là ngài ngàn vạn mê muội một người trong a. Hàn Ca cũng không rõ ràng lắm nàng lời này là thật hay giả. Có lẽ chỉ là vì lôi kéo làm quen a. Bất quá nàng hành động rất tốt, biểu tình thượng cũng nhìn không ra tới tâm tình thật giả. Vậy Hàn tiên sinh có thể hay không cho tiểu mê muội một cái cơ hội đó? Cho dù là cái tiểu phối hợp diễn cũng được nha. Đảm Nhiệm Hiểu có chút ước mơ mà nói, nếu như có thể đập một bộ thần tượng cho hí, ta có thể sẽ hạnh phúc chết. Nếu như rất sùng bái thần tượng thực cho fan hâm mộ an bài một bộ phim, vị này fan hâm mộ nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhưng cũng không biết fan hâm mộ là thật hay giả. Vậy vì không cho ngươi chết, ta còn là không muốn cho ngươi hí. Hàn Ca cười nói, ô, Đảm Nhiệm Hiểu bẹt cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt ủy khuất, tạm thời xác thực không có thích hợp ngươi hí. Về sau nếu có, ta sẽ xem xét ngươi. Hàn Ca cười nói, thực sao? Cảm ơn ngài. Đảm Nhiệm Hiểu nhất thời mừng rỡ lên. Như thế này trận đấu chấm dứt, ta xin ngài ăn cơm. Hàn Ca diễn xuất bây giờ là rất nhiều diễn viên đều muốn đập, bất kể là lúc trước điện ảnh còn là hiện ở trên vừa mới ánh kịch truyền hình. Đánh ra tới liền hòa, nếu như nàng cũng có thể thượng lần này xe, có lẽ tựa như An Nhiên Nhược Phương bột đồng dạng trong vòng một đêm liền hòa. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có rất nhiều kịch bản tìm tới chính mình. Ta bên này trả lại có bằng hữu, buổi tối có thể sẽ không có thời gian. Hàn Ca cười chối từ một tiếng. Vậy được rồi. Đảm Nhiệm Hiểu cười nắm cầm nắm tay nhỏ. Si cố gắng lên, hôm nay nhất định quán quân. Tuy Đảm Nhiệm Hiểu cũng chú ý tới bên cạnh Triệu Khuynh Thành, nhưng nàng cũng không nhận ra, cũng liền không có nói thêm cái gì. Cảm ơn. Đảm Nhiệm Hiểu sau khi rời đi, Triệu Khuynh Thành mới mở miệng, lại một cái Tô Thấm Phái tới nghĩ đến ôm người bắp chân. Chúng ta tâm lý nắm chắc là được. Người tính toán này cho nàng an bài một bộ phim sao? Triệu Khuynh Thành hỏi, không xác định. Hàn Ca lắc đầu, chỉ là trước qua loa nàng một chút mà thôi. Tuy bây giờ cùng Tô Thấm không có gì ăn Tết, nhưng ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền giúp nàng nâng người. Triệu Khuynh Thành nhẹ nhàng gật đầu, kỳ thật chúng ta cũng có thể đáp ứng nàng, sau đó có lẽ có thể từ trên người nàng đạt được một ít đồ vật. Chung quy bây giờ là địch rõ ràng tà ám, các nàng không biết chúng ta đã biết thân phận các nàng. Đối với chúng ta khẳng định không có quá lớn phòng bị. Ngươi còn có thể muốn đem nàng xúi dục, sao? Chưa từng không thể nha. Nếu để cho nàng phản bội Tô Thấm, vậy Tô Thấm có thể sẽ điên mất. Hàn Ca cười lắc đầu, bây giờ còn không cần phải châm đối với nữ nhân này, để cho nàng đi cùng truyền thế giải trí đấu là được. Nếu như ngươi nghĩ như vậy, vậy dứt khoát đem nàng nâng, để cho Tô Thấm đi cùng nàng lão ba tự giết lẫn nhau đi thôi. Rồi nói sau. Hàn Ca cười ngồi trở lại trên mặt ghế. Hắn vị trí này nhìn về phía sân khấu ánh mắt là không sai. Phóng tầm mắt nhìn lại, trận trong quán người xem cũng đã tới 7-8 phần. Si chiến đội thành viên cũng đều đã ở phía sau đài chuẩn bị. Để cho Lương Nhất Nhu tương đối an tâm là, Cao Sao hai ngày này trạng thái cũng khôi phục, mỗi ngày đều chiến ý tràn đầy. Nhìn hắn cái dạng này, rất có thể trận đấu vừa kết thúc liền nhụt chí. Nhưng đối với Lương Nhất Nhu mà nói, những cái này cũng không trọng yếu. Nàng hiện tại chỉ có thể trước tiên đem trước mắt sự tình cân nhắc hào, để cho hắn cầm trận đấu này đánh hào. Về phần về sau liền đi một bước tính một bước. Chỉ chốc lát sau, trên võ đài tiết mục biểu diễn liền bắt đầu. Dù sao cũng là chung kết quyết tái, chủ sự phương còn là an bài một ít ca khúc ấm trận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.